tông sư cảnh cường giả. Kỳ thật bản chất tới nói, tu vi vẫn là thánh tổ cảnh cấp bậc, chỉ bất quá bọn họ hiểu được thiên địa chi lý, ở thiên địa khắc họa dưới tự thân sinh mệnh lạc ấn, đồng thời có thể mượn nhờ sinh mệnh lạc ấn, đi đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Ở cái này cảnh giới phía dưới, bọn họ cùng thiên địa cũng đã hòa làm một thể, sử dụng bất luận cái gì thiên địa lực lượng, đều cùng sử dụng tự thân lực lượng một dạng, không có bất luận cái gì ràng buộc, có thể trình độ lớn nhất phát huy ra thiên địa lực lượng uy lực. Cho nên bọn họ mới có thể nắm giữ viễn siêu thánh tổ cảnh siêu cường sức chiến đấu, mà tử vong thiên đệ tứ tầng đồ đằng hiển hóa, cũng đồng dạng có thể cho Tô Hạo Thần đi đến cùng loại với sinh mệnh lạc ấn tác dụng. Cho nên khi hắn bước vào cảnh giới này sau, liền đã có thể dùng thánh tổ cảnh tu vi cùng tông sư cảnh chính diện chống lại. Hơn nữa còn là chân chính tông sư, cũng không phải ma môn phó môn chủ loại kia ngụy tông sư. Có thể nói giờ phút này Tô Hạo Thần, mặc dù còn chưa có chân chính đột phá tông sư, nhưng lại cũng đã nắm giữ đứng ở cái thế giới này tối đỉnh phong thực lực. Hô, chấm ngoặc kép, thở dài ra một hơi. Tô Hạo Thần chậm rãi mở ra hai mắt. Huyết Long, ta lần này dung hợp nhục thân, dùng bao lâu thời gian? Mấy ngày a? Thời gian không dài. Huyết Long lắc lắc đầu. Bất quá những cái này không trọng yếu. Ta xem ngươi hiện tại tốt nhất tranh thủ thời gian xuất phát đi Thiên Trụ Bình Nguyên. Nếu như chậm một chút nữa, nơi đó chiến đấu ngươi liền không dự được. Ân, Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày cảm ứng. Quả nhiên cảm giác được giữa thiên địa truyền đến một cỗ bàng bạc khí tức. Thất Đại Tông Sư cũng đã bắt đầu chữa trị Thiên Trụ sao? Không sai. Hơn nữa Ma Tôn cũng đã hoàn thành thiên binh luyện chế. Ta muốn hiện tại hắn cũng đã chạy tới Thiên Trụ Bình Nguyên. Huyết Long ngưng trọng nói. Ma Tôn bản thân liền là tông sư cảnh tu vi. Bây giờ lại có thiên binh. Hiện tại hắn thực lực, chỉ sợ cũng đã siêu việt tông sư. Huống chi hắn thủ hạ còn có cái kia nhóm phó môn chủ. Dạng này một cỗ lực lượng nếu là đến Thiên Trụ Bình Nguyên, cái kia chính đạo một phương coi như là xong. Nhìn đến ta xác thực muốn mau chóng chạy tới. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu đứng lên. Mẫn Nghi, ta đưa ngươi tiến vào Thanh Linh Động Thiên. Nơi đó tương đối an toàn. Đợi đến lần này kết thúc chiến đấu, ta liền mang ngươi về Liên Tinh Thành. Là, sư phó, đồ nhi tuân mệnh. La Mẫn Nghi đáp. Tô Hạo Thần tiện tay vung lên. La Mẫn Nghi cùng La Cổ Phong thi thể liền tiến nhập Thanh Linh Động Thiên. Hắn lại nói ra, Huyết Long, nhìn đến lần này là bát phương chấn vực chung, muốn đại triển thần uy thời điểm, hy vọng ngươi không muốn khiến ta thất vọng. Ha ha, nếu như đã thành tựu thiên binh, đương nhiên muốn ra ngoài khoe khoang một chút. Huyết Long cười hì hì nói, cũng không biết lần này Ma Tôn luyện chế ra rốt cuộc là một kiện cái dạng gì thiên binh, ta thật đúng là có chút chờ mong cùng món kia thiên binh chính diện đối kháng một lần. Nhìn xem chúng ta đến cùng người nào càng cường đại. Người rất nhanh thì có cơ hội. Chúng ta đi. Huyết Long cùng bát phương chấn vực chung lấp lóe, về tới thức hải bên trong. Tiếp lấy Tô Hạo Thần thân hình lóe lên, cũng đã rời đi địa động. Hắn bây giờ tu vi bước vào thánh tổ cảnh, thực lực sớm đã viễn siêu lúc trước. Cho nên lợi dụng đại địa chi lực chạy đi tốc độ cũng đã không phải nguyên lai có thể so sánh. Vẻn vẹn chỉ là 3 ngày sau đó, hắn cũng đã nhích tới gần Thiên Trụ Bình Nguyên. Mà theo lấy cự ly càng ngày càng gần, Thiên Trụ bên trên tản mát ra kinh người lực lượng cũng biến càng thêm rõ ràng. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/lins-vo-de-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.